Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 132, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đầu tiên sau khi Hoa Linh Đàn trở về là tìm hiểu về tình hình kinh doanh và phát triển của vườn thực vật hiện nay. Cô rời đi 5 năm, nơi này đã trở thành một vườn thực vật rất nổi tiếng giữa các vì sao, thậm chí mơ hồ trở thành người lãnh đạo toàn bộ vườn thực vật Trung Quốc, ngay cả vườn thực vật Đông Trung Quốc cũng phải lui về vị trí thứ hai. Chấm, Tề Chi phối hợp mở chiếu 3D đứng trước mặt, La Ba ở một bên giải thích cho cô. Đầu tiên, vào năm thứ hai của cô, vườn Bách Thảo đã thực hiện sản xuất hàng loạt của Trúc Dư Thảo, đồng thời ký hợp đồng ra ngoài, cũng chính là thành phố nằm gần căn cứ Đông Nam, thành phố này toàn lực trồng Trúc Dư Thảo, trực tiếp cung cấp cho các siêu thị trên các hành tinh lớn. Nói cách khác, Trúc Dư Thảo bây giờ đã bay đến bàn ăn trong hàng ngàn hộ gia đình, tùy tiện ở trong siêu thị có thể mua được, biến thành rau bình thường. Trúc Dư Thảo giá thấp, giá dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng cao, hương vị lại khá tốt, là món rau yêu thích của mọi người gần đây. Cửa hàng Tao Bao của vườn thực vật Sơn Hải cũng biến thành cửa hàng lớn nổi tiếng, cửa hàng vẫn bán Trúc Dư Thảo như trước, chẳng qua là dùng chậu cây để bồi dưỡng, cũng không biết Phi Minh mang theo những nhà nghiên cứu thực vật kia bồi dưỡng và cải tiến như thế nào. Trúc Dư Thảo dùng để ngắm cảnh đã biến dị thành ngọc lộ nhiều thịt, không chỉ trong suốt còn có thể phát sáng, đẹp không sao tả xiết. Loại cây cảnh này Trúc Dư Thảo rất được bồi dưỡng, thói quen cũng có chút giống như nhiều thịt, càng phơi nắng thì càng trong suốt, đẹp không sao xiết, cũng là con cưng mới của những người yêu thích thực vật, bán hàng trong cửa hàng tốt đến không chịu nổi. Ngoại trừ Trúc Dư Thảo, những thực vật khác lúc trước bị nhét đi qua cũng nghiên cứu ra một số danh đường, như đan mộc, bạch đổ thụ, đều đã ở trên địa cầu thích hợp trồng thành rừng, hiện tại đều có thể cung cấp số lượng lớn. Tất nhiên, phạm vi này là không đủ để cung cấp cho tất cả các hành tinh, nhưng đủ để mua tại các quầy trái cây, và tất nhiên, giá sẽ cao hơn một chút. Đan mộc quả ngoại trừ nguyên bản trái cây, còn xuất hiện một loại giống lai, hương vị càng tốt, da mỏng nhân lớn không có hạt nhân, gọi là xích quả, giá bán càng cao. Mà thành phố Tây Giã hiện giờ đã từ 180 tuyến không có danh tiếng, lắc mình biến thành thành phố lớn nổi tiếng khắp Trung Quốc, không chỉ là thành phố lớn, mà còn là phú thị nổi danh. Ngoài vườn thực vật, đây cũng là quê hương của thung lũng gà nổi tiếng, và doanh số bán hàng của thung lũng gà được xuất khẩu sang các nước khác. Thu nhập hàng năm là khá lớn, thành phố Tây Giã cũng đã nhiều lần khuếch trương, hiện tại phạm vi so với Hoa Linh Đàn lúc mới tới mở rộng gấp 3 lần còn có, hai thành phố cách vách đều đã sáp nhập vào. Có lẽ qua mười mấy năm nữa, nơi này sẽ trở thành một tỉnh cũng không chừng. Cỏ vân vi cũng được trồng với số lượng lớn, nhưng tất cả các cây trồng và hạt giống đều nằm trong tay vườn thực vật. Vườn thực vật liên hợp với Kim Bonel chuyên môn thành lập một cơ sở nông nghiệp vân vi, bên trong chỉ dùng để trồng vân vi, công nhân ngoại trừ người của mình chính là trồng robot. Vân vi trực tiếp dùng để nấu ăn mặc dù có thể, nhưng làm phụ liệu giá trị càng cao, bởi vậy ngoại trừ một bộ phận nhỏ cung cấp cho nhà hàng vườn thực vật ra, đại bộ phận đều làm thành gia vị bán ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia vị vân vi bán đắt hơn, nhưng vẫn bị điên cướp, bất kể là hầm canh hay là món xào, sau khi thêm vào nó, hương vị đều có thể trực tiếp tăng lên một đẳng cấp, không có một nhà hàng và nhà hàng nào không động tâm. Những người khác, chẳng hạn như cỏ quỷ và cây chử, cũng đã được chế tạo thành thuốc 3 năm trước, bởi vì hiệu quả của nó là rất tốt, hai loại thuốc này cũng được đưa vào bảo hiểm y tế của nhà nước. Lúc trước Hoa Linh Đàn còn giao cỏ phượng quỳ và cây cối cho công ty dược phẩm Nghiêm Phương nghiên cứu. Lúc đầu Hoa Linh Đàn còn tưởng rằng sơn tra chỉ có hiệu quả tăng cường trí nhớ, chỉ có thể làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, không nghĩ tới sau khi nghiên cứu phát hiện, nó lại có thể cải thiện trí lực thấp, nếu như là trẻ con còn nhỏ, hậu thiên tính trí lực thấp, sau khi dùng có thể cải thiện rất nhiều, tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng có thể tăng lên đến trình độ bình thường. Giống như trí nhớ thấp do mang thai hoặc bệnh Alzheimer, cũng có những cải tiến rất tốt. Cũng bởi vậy, loại thuốc này cơ hồ được nâng thành thần dược. Cho dù là người trưởng thành bình thường, một năm ăn một liệu trình, cho dù trí nhớ gia tăng không nhiều lắm, cũng sẽ thần thanh khí sảng, chỉ có thể đối với thân thể có lợi. Hơn nữa công hiệu mạnh mẽ của hai sản phẩm làm đẹp là Phượng Quỳ Thảo và Tuân Thảo, càng làm cho người ta điên cuồng. Cho dù giá cả rất cao, sản phẩm quý phụ cao cấp, người mua vẫn nối liền không dứt, cơ hồ là điên cướp. Bây giờ công ty dược phẩm Nghiêm Phương nghiễm nhiên trở thành công ty khổng lồ chiếm một vị trí trên toàn Trung Quốc, thậm chí trên toàn thế giới. Lúc trước Hoa Linh Đàn đột nhiên biến mất, còn chưa đàm phán thỏa đáng các điều khoản về các phương diện, chỉ nói một câu muốn chia cổ tức. Lần nói chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, sau đó điện thoại di động của Hoa Linh Đàn trực tiếp bị tiêu hủy trong thiên lôi. Nếu Nghiêm Bân muốn đổi ý, tuyệt đối không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng không nghĩ tới, hắn tuân thủ ước định với Hoa Linh Đàn, sau khi thành dược đưa ra thị trường, trực tiếp đem hai thành lợi nhuận đều phân cho vườn thực vật. Mỗi năm những hạng mục bổ sung này đều kinh người đáng sợ, vườn thực vật một năm trước đã lên bảng tài phú, tuy rằng còn chưa tới top đầu, nhưng tuyệt đối không lo. Tiền lương của nhân viên tăng lên nhiều lần, hiện tại Tề Chi đều là người thu 10 vạn mỗi tháng, các đại yêu khác thấp nhất cũng có 5 vạn. Các nhân viên bình thường khác cũng được đối xử khá tốt, cao gấp đôi mức lương trung bình của các công ty khác. Đó là chưa kể đến các loại phúc lợi liên tục, các sản phẩm được bán trong vườn và giá nội bộ, mỗi tháng đều có phiếu giảm giá nhà hàng. Bên ngoài cơ hồ là chen lấn, muốn tới nơi này nhập chức. Giống như vị trí tài xế xe du lịch, đây là Tề Chi đưa ra. Yêu cầu tuyển dụng đầu tiên cũng là yêu cầu quan trọng nhất, chính là phải lớn lên tốt, thập phần phải đạt được 8 điểm mới có thể tiến vào thi lại. Nếu có thêm sở trường, giá trị nhan sắc có thể giảm xuống còn 7 điểm, nhưng thấp hơn nữa thì không được. Đại yêu môn tự có biện pháp có thể nhìn thấu tâm tính, bởi vậy tuyển dụng đều là bộ dạng tốt làm người lại tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian làm việc của họ theo ngày mở cửa vườn, ngoại trừ các dự án du lịch ban đêm mỗi tháng một lần. Hầu như không bao giờ làm thêm giờ, nghỉ ngơi 2 ngày một tuần, ngày lễ các loại phúc lợi, tiền lương 2 vạn. Loại đãi ngộ này, ai không chen lấn rách đầu muốn xông vào trong. Trước khi xảy ra chuyện, nàng đã ứng với đề nghị của các đại yêu xây nhà đặc sản, hiện giờ cũng là một trong những đặc sắc của vườn thực vật, bên trong sẽ bán một ít kinh hỉ ngoài ý muốn tuyệt đối không mua được ở bên ngoài. Phổ biến nhất tuyệt đối là những thủ công mỹ nghệ làm từ bóng gỗ, các loại túi xách khăn quàng cổ khăn choàng. Còn có mùi thơm thiều. Lá sen của Vọng Thư Hà cũng có thể mua được ở đây vào mùa hè. Ngoài ra Trảm Tiên ngẫu nhiên sẽ bán một chút đàn do chính mình tự tay làm. Sa Phi Phi cũng bày qua hai cái ngọc giản đi lên, giá cả vô cùng cao, nhưng mà không đến một ngày đã bị người mua đi, vẫn là dùng loại cướp này. Chỉ có đến vườn thực vật mới có thể mua được những thứ này, không ít người tới nơi này cơ hồ chính là hướng về phía cái chỗ này. Nó nghiễm nhiên bị đánh dấu trên thương hiệu vườn thực vật sản phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Bây giờ túi của các đại yêu đều phồng lên, không ai thiếu tiền, không bao giờ giống như trước đây, vì mấy ngàn đồng thiếu chút nữa đánh nhau. Hoa Linh Đàn sau khi xem giới thiệu xong, nhịn không được nhìn vào tài khoản mình vừa mới ràng buộc lại. Nàng nhớ rõ trong túi chỉ có 20 vạn, là toàn bộ gia sản của nàng và Huyền Đường, sau đó đi ra ngoài lại tốn một chút, chỉ còn lại mười mấy vạn. Hơn 100 ngàn là một chút nghèo. Nhưng hiện tại vừa mở ra, nàng lập tức sợ ngây người, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, dụi dụi mắt, cẩn thận đếm số không. Tại sao có 9 chữ số trong đó? Cô ấy giàu có như vậy từ khi nào vậy? Hoa Linh Đàn sừng sốt một chút bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại vườn thực vật quả nhiên không thiếu tiền, mấy năm chia cổ tức đều có nhiều như vậy, đột nhiên biến thành tỷ phú, trái tim nàng thế nhưng chỉ dao động một chút. Nếu như là trước kia, ước chừng sẽ trực tiếp nhảy lên đi. Bây giờ không thể nhảy lên. Bởi vì chân vẫn còn nằm sấp. Tiểu tiểu đối với mấy thứ này không có hứng thú, vẫn nằm ủng ục uống nước trên đùi cô, cái ly kia tựa hồ không phải là chén bình thường, bên trong cũng không biết chứa bao nhiêu thứ, nghe cô hút trơn nửa ngày nay, luôn cảm thấy uống chừng một tấn nước, nhưng cô thế nhưng không có phản ứng gì, sờ sờ cái bụng nhỏ, tròn trịa nhưng cũng không phải rất phồng. Hoa Linh Đàn nhịn không được ôm nàng lên, cầm lấy ly lắc lắc, nghe được bên trong có tiếng nước ào ào. Làm sao vậy? Hoa Linh Đàn nghi hoặc hỏi, sau khi rút ống hút nhìn thoáng qua bên trong, nàng liền không nói gì. Chỉ thấy không gian bên trong phi thường lớn, cơ hồ không nhìn thấy đáy, không gian này giống như lầu cửu cung cách, được chia làm mấy khối khu vực, mỗi khu vực bày một loại hương vị đồ uống. Lúc lắc lư chén, đồ uống bên trong liền lắc lư theo, giới hạn giữa đồ uống lung lay, phảng phất như muốn phá vỡ hỗn hợp cùng một chỗ. Khó trách nàng uống lâu như vậy cũng không uống hết. Cũng khó trách nàng uống lâu như vậy cũng không chán. Cũng không biết là ai tài giỏi như vậy. Im lặng một hồi, cô trả lại ly cho Tiểu Ôn thanh âm hỏi. Đây là ai đưa cho anh? Tên trộm nhỏ nhìn cô một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén là gì thanh cho, đồ uống là chú Kim Brahman điều chỉnh, nước là gì tiểu thủy cho vào. Được rồi, lúc này mới mấy ngày không gặp, nhà đầu này liền trở thành đoàn sủng. Tiểu Tiểu uống hai ngụm. Lại nâng ly lên bên miệng cô cong mắt nói. Mẹ cũng uống, rất ngon. Hoa Linh Đàn cũng không khách khí, Ôm lấy chén của nữ nhi liền hít một ngụm lớn, sau đó lần lượt đem tất cả hương vị đồ uống một lần. Tựa hồ là dùng rất nhiều tài liệu, nàng thế nhưng còn ở bên trong uống được hương vị nhân sâm quả, cũng không biết nhiều đồ uống như vậy, rốt cuộc là dùng bao nhiêu nhân sâm quả. Làm một chén đồ uống như vậy, các đại yêu tuyệt đối không ít lần xuất lực. Nghĩ đến đây, cô nói với Tiểu Tiểu, vậy cậu có cảm ơn các cô chú không? Có a, trong ánh mắt giống như nho tím nhỏ tất cả đều tinh khiết, nàng hôn lên má Hoa Linh Đàn một cái, sau đó nói. Ta nói cảm ơn, còn hôn mọi người như vậy nha, Nhục Đô ca ca nói, hôn là tỏ vẻ thích. Tôi thích tất cả mọi người rất nhiều. Hoa Linh Đàn, nàng buông Tiểu Tiểu mạnh mẽ đứng dậy, vẻ mặt tức giận đùng đùng. Nhục Đô còn đứng trong văn phòng đột nhiên sinh lòng không ổn, lập tức giống như hầu tử nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng mà đã quá muộn. Hoa Linh Đàn vung tay lên, tất cả cửa sổ trong nháy mắt đóng lại, sau đó nàng ra lệnh một tiếng. Nhục Đô ngươi tiểu hỗn đản, đừng hòng chạy, tiếp theo là tiếng kinh hô của Nhục Đô vang lên. Ô ô, cứu mạng a, đó không phải là những gì tôi đã dạy, thực sự. Tin ta đi, chị gái, ai là chị chứ? Tiểu Tiểu khéo chân nằm sấp ở trước bàn làm việc chớp chớp mắt, sau đó cong khóe miệng, thoải mái hít một ngụm đồ uống. Thật ngon, cách chương.